độc nữ xưng dưỡng hoa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Minh Viễn không hứng thú với việc chụp ảnh, ban đầu định từ chối, nhưng rồi lại nghĩ đến điều gì đó và nuốt lời từ chối xuống, gật đầu đồng ý việc chụp ảnh được quyết định vui vẻ như vậy. Từ doanh trại đến bờ biển không xa lắm, nhưng đi bộ cũng mất hơn nửa tiếng. May mắn là có những chiếc xe du lịch màu trắng cho thuê. Thuê một lần là 100 đồng, có thể nhờ tài xế lái hoặc tự lái. Họ thuê một chiếc xe, xe du lịch chạy bằng điện, trông giống xe ba bánh, phía trước có chỗ cho tài xế, phía sau có thể ngồi hai người, không có cửa sổ ở hai bên, xe mở hoàn toàn. Vì chỉ có ba chỗ, nên họ không thể thuê tài xế. Trách nhiệm lái xe cuối cùng được giao cho Giang Minh Viễn. Trong đời mình, Giang Minh Viễn đã lái nhiều loại xe, từ vài trăm ngàn đến cả triệu, nhưng đây là lần đầu tiên anh lái loại xe điện ba bánh này. Anh có chút bối rối, lên xe rồi vẫn luôn quay đầu nhìn phía sau, không an tâm. Thật sự sẽ không ngã chứ? Giang Minh Viễn nghi ngờ về độ an toàn của chiếc xe không có cửa. Chỉnh xong ngồi ngay ngắn, một tay ôm Tinh Tinh, một tay nắm tay Viễn. Lái chậm thôi, chắc chắn không sao đâu. Được rồi, Giang Minh Viễn thở dài, quay đầu lại khởi động xe và rời bãi đỗ. Đường từ doanh trại đến bờ biển được sửa sang bằng phẳng. Trên đường có nhiều người lái những chiếc xe điện du lịch tương tự. Tinh Tinh, vì đã nhiều lần ngồi xe ba bánh của mẹ, nên thích ứng nhanh chóng, ngoan ngoãn ngồi yên, không gây rối. Giống như nhiều hòn đảo nhiệt đới khác, trên đảo san hô đỏ có rất nhiều cây dừa, trồng dọc hai bên đường, thẳng tắp hướng về phía trước. Trên tán cây treo đầy trái dừa, có du khách trên đường dừng lại hái. Tinh Tinh quay đầu nhìn ven đường, thấy cảnh tượng này, miệng há hốc kinh ngạc. Ven đường là một đôi tình nhân khoảng 20 tuổi, chàng trai leo lên cây dừa, đã leo đến nửa chừng, cô gái đứng dưới gốc cây, ngước lên nhìn và nhắc anh cẩn thận. Chàng trai nhanh nhẹn, chỉ một lát đã leo đến tán cây, một tay ôm cây, tay kia hái một trái dừa. Anh cẩn thận hái trái dừa rồi ném xuống đất, cô gái thét lên né tránh, sau đó cười và đuổi theo trái dừa, bế lên và chờ bạn trai hái thêm. Xe đã chạy xa, Tinh Tinh vẫn quay đầu nhìn. Tò mò hỏi, mẹ ơi, cái trứng xanh đó lớn quá, Hạ U tìm đọc trang chính ở Chum Chu Uyển, VN, kia không phải trứng, đó là trái dừa. Chỉnh xong sửa lại, rồi giải thích kỹ càng cho bé biết trái dừa là gì, tại sao lại mọc trên cây và cách ăn như thế nào. Nghe nói trái dừa có thể ăn, Tinh Tinh càng thêm hứng thú. Bé nhìn cây dừa bên đường, rồi quay lại nhìn Giang Minh Viễn. Ba ba có thể hái không? Con cũng muốn ăn, Giang Minh Viễn đang tập trung lái xe, sợ gặp sự cố trên đường. Nghe Tinh Tinh nói, anh nhất thời chưa kịp phản ứng. Sau khi hiểu ra, anh im lặng, không chỉ trẻ con nghĩ ba mình làm được mọi thứ, mà người làm cha cũng muốn mình có thể làm được mọi thứ trong mắt con. Giang Minh Viễn không biết làm sao để nói mình không biết leo cây, sợ làm Tinh Tinh thất vọng. Không thể hái dừa ven đường đâu, trước khi anh kịp tìm lời giải thích, Trình Song đã giúp anh. Tinh Tinh muốn ăn dừa thì lát nữa chúng ta có thể mua. Cây dừa ven đường là của người khác trồng, nếu chúng ta hái sẽ thành trộm, mà chúng ta không thể thành kẻ ăn trộm, đúng không? Vâng, còn nữa, cây dừa cao thế kia, lại không có đồ bảo hộ, nếu ngã xuống sẽ bị thương, rất đau đấy. Tinh Tinh gật đầu, có chút hiểu chút không, nhưng người khác cũng hái được mà. Trình Song đặt tay lên vai con, nét mặt nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những việc sai, dù có nhiều người làm cũng vẫn là sai. Chúng ta thấy thì có thể ngăn cản, nhưng không được làm theo. Vâng, bé con gật đầu, rồi nói. Mẹ ơi, chúng ta quay lại ngăn anh kia hái dừa đi. Trình xong, cô nhìn về phía Giang Minh Viễn, người đang lái xe, một cách khó xử. Từ kính chiếu hậu, Giang Minh Viễn nhìn thấy biểu cảm của cô, khóe miệng hơi nhếch lên, đồng ý. Được, chúng ta sẽ quay lại ngăn họ. Họ đã đi được một đoạn khá xa, quay lại sẽ rất phiền. Giang Minh Viễn dừng xe, để Trình Song và Tinh Tinh xuống, rồi đợi cho đến khi đường không có xe mới quay đầu. Hai mẹ con lên xe lại, Trình Song bế Tinh Tinh lên trước, rồi ngồi vào bên cạnh, cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Không cần cẩn thận thế đâu, chiếc xe này không an toàn. Giang Minh Viễn nhắc lại, anh lái xe một đoạn rồi nói thêm. Kỹ thuật lái của tôi cũng không tốt. Anh đã lâu không tự lái xe, mọi lúc đều có tài xế đưa đón. Họ quay lại nhưng không thấy đôi tình nhân hái dừa. Họ chắc đã đi rồi. Trình Song nói với Tinh Tinh đang nhìn quanh tìm kiếm. Tinh Tinh nhìn kỹ một lượt, không thấy người, rồi ngẩng đầu lên, phồng má. Họ không chờ chúng ta. Trình Song bật cười, vuốt tóc con. Có thể họ có việc gấp. Lần sau chúng ta gặp ai hái dừa, sẽ ngăn cản ngay, được không? Được, Tinh Tinh gật đầu, giơ tay để mẹ bế lên xe, rồi nói với Giang Minh Viễn. Bà ba, đi thôi, con muốn ăn dừa. Trên đường đi, Tinh Tinh chú ý rất kỹ ven đường, nhưng không gặp thêm ai đang hái dừa. 15 phút sau, họ đến bãi biển. Bãi biển trên đảo san hô đỏ dài hơn 10 cây em, cát trắng mịn, sóng chiều đều đều, nước biển xanh trong, trông còn trong suốt hơn các nơi khác. Bãi biển đông đúc, hầu hết du khách mặc quần đùi áo ngắn, một số mặc bikini. Duy chỉ có Giang Minh Viễn mặc quần dài và áo dài tay. Gần bãi biển cũng có chỗ thuê xe, Giang Minh Viễn đi trả xe. Khi quay lại, Tinh Tinh đã cởi giày, chân trần chạy trên cát. Hạt cát mềm mại, mỗi bước chân đều để lại dấu vết, Tinh Tinh vui vẻ vô cùng. Thấy có vài đứa trẻ khác đang xây lâu đài cát ở phía trước, bé cũng muốn tham gia. Vừa định bước đi, đã bị mẹ ngăn lại. Chờ đã, chúng ta đi mua quần áo cho ba ba trước. Trình Song nắm tay con, cười nhìn về phía Giang Minh Viễn đang đi tới. Con xem ba ba có phải mặc nhiều quá không? Tinh Tinh nhìn xuống bộ quần cộc sặc sỡ của mình, nâng vành nón lên một chút rồi nhìn ba ba đang mặc quần dài đen. Bé đồng ý, ba ba chắc chắn rất nóng. Giang Minh Viễn thực sự cảm thấy nóng, trên bãi biển không có bóng râm, mặt trời chiếu thẳng vào, xuyên qua quần áo làm da anh bỏng rát. Ánh nắng chói chang khiến anh phải nheo mắt, không có kính râm nên mắt anh hơi khó chịu. Anh nheo mắt, bước đến bên Trình Song và nghe cô nói nhỏ. Còn cần thêm một cái nữa. Cái gì, em nói là chúng ta đi mua quần áo. Trình Song vỗ vỗ Tinh Tinh, bảo bé dắt tay ba ba, còn mình đi trước dẫn đường. Bên kia có một cửa hàng, chúng ta đi xem. Ở đâu có người, ở đó có cửa hàng. Khu vực này của bãi biển cũng có nhiều cửa hàng. Giang Minh Viễn theo Trình Song vào một cửa hàng đầu tiên. Cửa hàng nhỏ nhưng bán đủ thứ, từ quần áo, ô che nắng, ghế mây đến kính râm, thậm chí còn có giá nướng BBQ. Cửa hàng nhỏ, quần áo cũng chỉ có vài kiểu. Trình Song chọn một bộ không quá sặc sỡ, vừa cỡ Giang Minh Viễn và đưa cho anh. Anh có muốn thử không? Bên trong có phòng thử đồ, cứ thử thoải mái. Chủ tiệm nhìn thấy họ chọn quần áo, liền lên tiếng. Cả hai người đều nói vậy, nên Giang Minh Viễn dù không quen nhưng cũng phải chấp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần áo không đắt, cả hai bộ quần áo cùng kính râm và dép lê cũng chỉ hết 400 tệ. Trình Song đã trả tiền xong, sau đó tiếp tục chọn ô che nắng và ghế bãi biển. Ô che nắng và ghế bãi biển có kích thước lớn nên được đặt ở ngoài, có nhiều kiểu dáng để chọn, có thể mua hoặc thuê. Chủ tiệm rất chu đáo, Trình Song nhìn chúng cái nào, ông liền giới thiệu cái đó. Tinh Tinh không hứng thú với những thứ này, bé chỉ muốn chơi cát, đứng một bên nhảy nhót không yên. Trình Song biết rõ ý định của con, không ngẩng đầu lên mà phẩy tay. Để ba dẫn con đi chơi đi, mẹ tuyệt vời, Tinh Tinh reo lên, kéo tay Giang Minh Viễn muốn đi. Giang Minh Viễn nắm tay con, chưa đi, có cần anh giúp không? Anh cứ dẫn con đi chơi, những thứ này chọn xong chúng tôi sẽ tự mang đến. Chủ tiệm giải thích, nhưng khách hàng chẳng để ý, Trình Song ngẩng đầu, mỉm cười. Anh cứ dẫn Tinh Tinh đi chơi, nếu cần gì em sẽ gọi. Được, Giang Minh Viễn gật đầu, nắm tay Tinh Tinh đi ra bãi cát. Trình Song chọn một bộ trang bị gồm ô che nắng, ba ghế dựa vào một bàn pha lê nhỏ. Tiền thuê một ngày là 300 tệ, sau khi sắp xếp xong, chủ tiệm còn tặng thêm mấy ly nước chanh. Trên bãi cát, mặt trời như muốn thiêu đốt mọi thứ, chỉ một lúc mà Trình Song đã cảm thấy nóng không chịu nổi. Cô tránh dưới ô che nắng, cảm giác như được sống lại. Nửa nằm trên ghế, cô nhấp một ngụm nước chanh, thoải mái thở dài rồi mới nghĩ đến việc tìm hai cha con kia. Tác giả có lời muốn nói, có người nói Tinh Tinh trở nên nghịch ngợm. Nhưng thực ra tôi nghĩ bé con đang được nuông chiều, không biết sợ. Bé mới 4 tuổi, ban đầu phải trưởng thành sớm vì thiếu cảm giác an toàn. Nhưng giờ có cả cha lẫn mẹ, và họ đều yêu thương bé, nên tính cách trẻ con dần dần thể hiện. Về phần Giang Minh Viễn, anh cảm thấy có lỗi với Tinh Tinh và muốn bù đắp, nên nếu không quá đáng, anh thường đáp ứng mọi yêu cầu của con. Cách chương.